Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1293, Đại địa chi tâm. Smiley, Bắc Minh Thượng Tiên cũng không phải là đối với đường tu 100% tín nhiệm. Nhưng hắn vẫn áp căn bản không hề kiểm kê. Trực tiếp bà, đem, không gian giới chỉ thu. Hắn tin tưởng đường tu sẽ không ở loại này sự tình trên. Lên, lừa gạt hắn, bởi vì đường tu định tiên kiếm cùng chiến bào, cùng với bên ngoài vũ khí của nó, cũng đều tại hắn luyện kim tông trong tay. Thịnh đường tiên hữu, các người chuẩn bị đi thì sao? Có muốn hay không ta phái người cùng? Đường tu xua tay nói ra, không cần làm phiền. Trả cho ngươi nhóm luyện kim tông 200.000 tiên tinh. Ta hiện tại đã biến được nhất nghèo hai bạch. Cho nên, Thanh Lưu gia tộc hẳn là đang ở phụ cận chứ. Chúng ta đi nơi ấy đi dạo. Hy vọng Thanh Lưu gia tộc chớ cùng chúng ta một dạng nghèo rớt mùng tơi. Bắc Minh Thượng Tiên đáy. Mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trầm nói rằng, thịnh đường tiên hữu như các ngươi muốn đi khác địa phương. Chúng ta đây luyện kim tông đương nhiên sẽ không nhúng tay quá nhiều. Nhưng đi Thanh Lưu gia tộc, hy vọng các người có thể cho chúng ta luyện kim tông một cái cơ hội. Một cái báo thù cơ hội. Người yên tâm, ở Thanh Lưu gia tộc được hết thảy tài phú. Toàn bộ đều là các ngươi. Đường tu nhíu nói ra, các người luyện kim tông cần toàn lực ứng phó luyện khí. Như Bắc Minh Thượng Tiên nói ra, ta luyện kim tông nhất cộng 4 vị kim tiên kỳ lão tổ. Bọn họ đi với các ngươi một hồi, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Nửa tháng số, vậy là đủ rồi. Đường tu suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, các ngươi đã là muốn báo thù rửa hận. Chúng ta đây cũng không tiện ngăn cản. Cùng nhau đi, ở Thanh Lưu gia tộc được hết thảy tài phú. Nhất sau toàn bộ giao cho các người luyện kim tông. Các người chỉ cần xuất ra tương đồng giá trị binh khí cho chúng ta là đủ. Tốt, Bắc Minh Thượng Tiên thỏa mãn cười nói. Hắn cừu hận Thanh Lưu gia tộc. Dù sao trước đây kém chút chết ở Thanh Lưu gia tộc trong tay. Tức thì liền lần này hắn không có biện pháp chính tay đâm Thanh Lưu gia tộc tộc nhân. Làm cho gia tộc mấy vị kiếm tiên kỳ lão tổ đi vào cũng giống như vậy. Bỗng nhiên, đường tu thần sắc khẽ động, nhìn về phía cô Yên Nhi nói ra. Yên Nhi, phải không ngươi và luyện kim tông chư vị lão tổ đi vào? Ta liền lưu lại luyện chế vài thứ. Cô Yên Nhi đối với đường tu bất kỳ quyết định cũng sẽ không. Phản bác, mỉm cười gật đầu nói ra. Sư phụ, vậy ngài ở nơi này chờ tin tức tốt của ta. Cuối cùng, cô Yên Nhi cùng luyện kim tông 4 vị lão tổ cùng nhau ly khai. Mà đường tu thì tại Bắc Minh Thượng Tiên nhiệt tình chiêu đãi xuống. Ở luyện kim tông ở lại, xích hang, luyện kim tông các đời tông chủ ở lâu nơi, cũng là cao nhất luyện khí nơi. Này động sở hữu địa mạch nham tương. Còn có địa mạch trong nham tương đản xanh một nắm cửu dương tử diễm. Nguyên nhân này trở thành luyện khí tuyệt hảo nơi. Đồng dạng tài liệu, đồng dạng luyện khí sư. Ở xích hang lợi dụng cửu dương tử diễm luyện chế được tiên khí. Phẩm chất tối thiểu hội cao hơn một cái tầng thứ. Theo lý thuyết, luyện kim tông thiết luật chính là xích hang tuyệt không đối ngoại nhân mở ra. Nhưng trải qua Bắc Minh Thượng Tiên cùng 4 vị lão tổ thương nghị, cuối cùng vẫn quyết định bà đem nơi đây cung cấp cho đường tu luyện khí. Nguyên nhân có 3 cái. Đầu tiên là luyện kim tông tốt nhất luyện khí điển tịch, chính là đường tu biên tạo nên tổ tiên cho. Thứ nhì là bởi vì đường tu đối với Bắc Minh Thượng Tiên cùng Bắc Minh Thường Nhạc có ân cứu mạng. Thứ ba chính là muốn nhìn một chút đường tu luyện khí trình độ. Nóng bỏng xích trong nham động, đường tu ở Bắc Minh Thượng Tiên dẫn dắt hạ quan sát tại chỗ nhất lần. Liền khai ra một phần tài liệu luyện khí, làm Bắc Minh Thượng Tiên bắt được phần kia tài liệu luyện khí danh sách về sau. gương mặt đó khuôn mặt trên lên, ngoại trừ cười khổ, không còn có lộ ra vẻ gì khác có thể thay thế. Ngày sạch cát, xích kim sung, thương bằng gân, cái này ba loại tài liệu luyện khí, toàn bộ đều là vô cùng chân quý, hơn nữa vô cùng thưa thớt bảo bối. Đừng nói ta luyện kim tông, sợ rằng toàn bộ vực ngoại thiên hà cũng không có cái này ba loại tài liệu. Thịnh đường tiên hữu, không biết có thể hay không có thể sử dụng tài liệu khác thay thế. Bắc Minh thượng tiên cảm thấy khuôn mặt trên lên nóng hừng hực, vẻ mặt cười khổ hỏi. Hắn chợt nhớ tới tông môn sử ký ở trên ghi chép. Trước đây cái kia vị thần bí cường giả, cũng chính là trước mắt cái này vị thịnh đường đại đế tổ tông, cũng là như vậy cần một ít tài liệu luyện khí. Kết quả hắn luyện kim tông các trưởng bối căn bản cũng không có lấy ra. Thậm chí có chút tài liệu, liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Đường tu đáy mắt hiện lên thất vọng thần sắc. Nói ra, các ngươi luyện kim tông có tài liệu gì? Ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Thông thường hàng rác rưởi sắc, cũng không để cho ta xem. Bắc Minh thượng tiên do dự một cái, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Mặc dù hắn luyện kim tông thật có vài loại cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí, nhưng này vài loại tài liệu luyện khí giá trị cũng cao khiến lòng run sợ. Hắn cảm thấy đường tu sẽ không lý do xâm chiếm chính mình luyện kim tông tài liệu chân quý. Đây là một loại tín nhiệm, cũng là một loại tự tin. Đi theo ta, Bắc Minh thượng tiên sâu hấp một hơi. Đi về phía trước vài trăm thước về sau, ở sơn động trước vách tường dừng bước, theo pháp quyết đánh ra, rất nhanh nghiêm ti khâu lại tường nứt ra, xuất hiện ở hai người trước mắt là một cái hướng phía trước hành lang. Cũng không phải là rất rộng rãi hành lang, lại có thể lệnh hai người đi sóng vai. Bên trong là một gian mật thất, làm đường tu xuất hiện ở mật thất môn bên trong về sau. Ánh mắt theo mười mấy xuyên thấu qua minh quang cháo trên lên, đảo qua, tức thì tuấn lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bên trong trong góc một khối bóng đá cao thấp, toàn thân tản ra tia sáng màu vàng khoáng thạch về sau, liền rốt cuộc không rời ra. Đại địa chi tâm, đường tu cước bộ không khỏi tự chủ hướng nơi ấy di động. Khi hắn đứng ở quang cháo trước mặt về sau, thì thào nói đạo. Bắc Minh thượng tiên lộ ra mê hoặc thần sắc, nhìn đường tu hỏi, thịnh đường tiên hữu, người biết tài liệu này là cái gì? Đường tu gian nan quay đầu, nhìn vẻ mặt mê hoặc Bắc Minh thượng tiên, bất khả tư nghị hỏi, người không biết nó là tài liệu gì? Bắc Minh thượng tiên lắc đầu cười khổ nói, cũng không biết. Không chỉ là ta, chúng ta luyện kim tông cái kia bốn vị lão tổ cũng không biết. Nói thật, thứ này có cực mạnh kim dung tính. Cho dù là bả, đem, hàn thuộc tính cùng dương thuộc tính lưỡng chủng tài liệu đặt chung một chỗ luyện khí, nó đều có thể đưa đến thật tốt kim dung tính cùng điều hòa tính. Nguyên nhân đây, chúng ta kết luận đây là phi thường quáng thạch chân quý, cho nên liền coi nó là làm bảo bối đặt ở nơi đây. Đường tu đáy lòng mọc lên một bất đắc dĩ. Thứ chí bảo này ở luyện kim tông chư vị trong mắt, cũng chỉ là có thể đưa đến kim dung tính cùng điều hòa tính tác dụng, tưởng chừng như là phung phí của trời. Đại địa chi tâm a, chỉ có thổ thuộc tính dị thường nồng nặc tinh cầu, trải qua trăm triệu năm năm tháng thanh tẩy, cuối cùng hình thành bổn nguyên tinh túy. Một ngày đại địa chi tâm hình thành, viên kia tinh cầu trên lên liền nhất định sẽ có tiên nhân đột phá thành thần. Dùng một loại khác thuyết pháp, đây cũng là thần vật cộng sinh. Thứ này một khi xuất hiện ở nhận thức nó tiên nhân trong mắt, đã định trước hội nhấc lên tiên giới huyết vũ tinh phong. Cho dù là chí tôn cảnh giới khủng bố đại năng, đều sẽ tham dự vào giành cướp chung. Nếu như nói đã từng đường tu có thể có được như thế một tảng lớn đại địa chi tâm, coi như bị những thứ kia chí tôn cảnh giới hỗn đản bằng hữu đánh lén, cũng không thể có thể trực tiếp vẫn lạc. Nói không chừng, hắn có thể được một đường phiên bản cơ hội. Bắc Minh Thượng Tiên hiếu kỳ hỏi, Thịnh Đường tiên hữu, ngươi còn không có nói cho ta, thứ này rốt cuộc là vật gì đâu? Đường Tu sâu hấp một hơi, nghiêm túc nói ra, vật này là một loại tuyệt cao bảo bối, coi như là đối với một ít kinh khủng đại nhân vật mà nói, đều muốn sở hữu. Bắc Minh Thượng Tiên, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi đem bán cho ta. Chuyện này, Bắc Minh Thượng Tiên lộ ra làm khó dễ thần sắc, cười khổ nói, Thịnh Đường tiên hữu, chúng ta Luyện Kim Tông tài liệu chân quý không nhiều lắm. Cứ như vậy một ít, lại giả thuyết, chúng ta luyện chế một ít tiên khí, cũng cần thứ này dùng để kiêm dung, nếu không thì không có biện pháp luyện chế ra có chút tiên khí. Ngươi chuyện này, có điểm làm người khác khó chịu. Đường Tu suy nghĩ một chút, nói ra, bất kỳ vật phẩm gì đều có giá cả, chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề. Ta không muốn gạt ngươi, cái này Đông Tây phi thường chân quý, nhưng ở trong tay các ngươi, hoàn toàn là một loại lãng phí, cho nên, không bằng bán cho ta, ta nguyện ý dùng nhiều tiền. Bắc Minh Thượng Tiên cười khổ nói, giá rất lớn, ngươi thật giống như không có gì tiên thạch tiên tinh đi. Lẽ nào ngươi nghĩ lấy vật đổi vật? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, thần tốc lấy ra nhất miếng không gian giới chỉ, nói ra, cái này miếng bên trong không gian giới chỉ, nhất cùng sở hữu 500.000 khỏa tiên tinh, là ta bây giờ có thể lấy ra nhiều nhất tài phú. Như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta còn có 20 triệu khỏa tiên thạch, vậy cũng có thể bù đắp được trên lên 200.000 khỏa tiên tinh. Những tài phú này hẳn là đầy đủ mua hạ nó. Bắc Minh Thượng Tiên trong ánh mắt toát ra khiếp sợ thần sắc, ngơ ngác nhìn Đường Tu, bất khả tư nghị nói ra, các ngươi cái này cân nhắc nguyệt đến cùng làm cái gì, lại vẫn có thể xuất ra nhiều như vậy tiên thạch cùng tiên tinh? Lẽ nào các ngươi cướp sạch một cái siêu cấp đại tông môn bảo khố? Đường Tu nói ra, lê dân mẫu kim, chúng ta đạt được mấy con lê dân mẫu kim, bán cho Bồ Thiên Các, ngươi nên biết lê dân mẫu kim giá cả. Bắc Minh Thượng Tiên biến sắc, gấp hỏi, lê dân mẫu kim? Các ngươi dĩ nhiên chiếm được lê dân mẫu kim, hơn nữa còn chiếm được mấy cái? Ngày a, đây chính là hết thảy tiên nhân tha thiết ước mơ chí bảo. Thậm chí ở chúng ta mảnh này tiên vực, coi như là có tiền cũng mua không được a. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc, hỏi, ngươi cần lê dân mẫu kim? Bắc Minh Thượng Tiên đại nói rằng, cần, đương nhiên cần, nếu như có thể đạt được lê dân mẫu kim, ta còn nắm chặt trong tương lai trong vòng ngàn năm đột phá đến kim tiên hậu giai, thậm chí còn có một tia hy vọng trùng kích đại la kim tiên cảnh giới. Thịnh Đường tiên hữu a, ngươi làm sao bà đem thứ chí bảo này cầm đi bán? Như ngươi có thể cho ta một con lê dân mẫu kim, ta cho dù là dốc hết tài lực cũng nguyện ý mua hạ một con a. Đường Tu cổ quái hỏi, ngươi cảm thấy là một con lê dân mẫu kim trọng yếu, vẫn là 700.000 tiên tinh trọng yếu? Bắc Minh Thượng Tiên không chút nghĩ ngợi nói ra, đương nhiên là lê dân mẫu kim trọng yếu. Tiên tinh không có có thể muốn làm pháp kiếm lại, nhưng lê dân mẫu kim không có, vậy cũng nữa rất khó mua được. Đường Tu biết lê dân mẫu kim đối với thực lực hơi yếu tiên nhân có hấp dẫn cực lớn, lại tuyệt đối không ngờ rằng sức dụ dỗ dĩ nhiên như này chi lớn. Đột nhiên, hắn cảm giác mình bán cho Bồ Thiên Các giá cả dường như bán thấp chút, lắc đầu. Đường Tu đưa cái này cách nghĩ ném ra não hải, nhìn về phía Bắc Minh Thượng Tiên nói ra, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta cho ngươi 2 lê dân mẫu kim, ngươi bà đem thứ này giao dịch cho ta, như thế nào? Gì? Bắc Minh Thượng Tiên trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới đường tu thân trên, lên, vẫn còn có Lê Dân Mẫu Kim tồn tại. Quan trọng nhất là, mình cũng đã nói qua, trong mắt hắn một con Lê Dân Mẫu Kim liền so với 700.000 tiên tinh trọng yếu. Hắn lại vẫn nguyện ý xuất ra hai Lê Dân Mẫu Kim tới cùng chính mình giao dịch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.